Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ. Chương 629, U Hồn Bạch Cốt Phiên. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ý nghĩ Viên Mỗ là vạn minh chủ không mưu mà hợp, nhưng hiện tại Vương Nguyệt giáo thu binh cố thủ, tựa như đang chỉ hoãn thời gian, có mưu đồ khác. Thay vì tiến đánh hòn đảo khác, không bằng trực tiếp tiến công Phù Tang đảo. Chỉ cần diệt trừ Vương Nguyệt giáo chỗ đó, Vương Nguyệt giáo tại Đông Hải sẽ không thể nhấc lên sóng gió gì. Viên Minh nói vậy. Có người còn muốn phản bác Vạn Thiên Nhân, thì Viên Minh tỏ thái độ, mà thân phận của hắn đặc thù, đại biểu cho Minh Nguyệt Thần, đồng loạt nuốt về trong bụng. Qua mấy trận đại chiến gần đây, thanh danh của Minh Nguyệt Thần đã truyền xa. Tu sĩ Đông Hải Minh, cho dù chưa tiến ngưỡng, nhưng cũng không thể không cẩn trọng cân nhắc ý kiến. Chư vị đã không có ý kiến, binh quý thần tốc, các vị mau chóng tập kết binh lực, chúng ta lập tức đi Phù Tang đảo. Viên Minh liếc qua Vạn Thiên Nhân, thế y khẽ vuốt cằm liền nói vậy. Đám người nghe thế, tự nhiên liền thành đáp ứng, đồng loạt lĩnh mệnh thối lui. Vạn Thiên Nhân vỗ mạnh về thành ghế một cái, trong lòng vui vẻ, ở đáy mắt càng hiện lên vẻ kích động và mừng rỡ. Trước đây y thoát khốn khỏi Tam Tiên đảo, đi cả ngày lẫn đêm vội vã chạy về Đông Hải, đối mặt với cục diện hỗn loạn, bị Vu Nguyệt giáo đánh sụp đổ, lo lắng hết lòng, vận dụng tất cả thủ đoạn triệu tập tu sĩ các đảo Đông Hải, xây dựng Đông Hải Minh, mục đích cuối cùng chính là đoạt lại cơ nghiệp Phù Tang đảo, một lần nữa ổn định lại cục diện của Đông Hải. Mặc dù quá trình có chút lòng đong, nhưng hiện tại rốt cuộc cũng đến một bước này. Tu sĩ Đông Hải Minh chiến ý say xưa, nghe nói bất luận Minh Chủ hay là Minh Nguyệt Thần đều thống nhất muốn tiến công Phù Tang đảo. Sĩ khí phấn chấn, bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị, dù sao có không ít người chờ đợi ngày này đã lâu. Trong lúc này, Viên Minh uyển chuyển nhiều Vạn Thiên Nhân gom góp các loại pháp trận, trận văn, cùng với khí cụ bày trận xích huyết hồng sa trận. Đông Hải Minh từ Vạn Thiên Nhân trở xuống, hiện tại trong lòng cảm kích Minh Nguyệt Thần, tăng thêm tiếp theo đoạt lại Phù Tang đảo, bình định lại Đông Hải cũng cần hắn xuất lực, đang lo làm sao mới có thể lấy lòng vị thần sứ này, cho nên hơi thông chi các đảo lớn liền không chậm trễ dâng lên rất nhiều trận đồ mà mình nắm giữ. Khí cụ bày trận sinh huyết hồng sa trận cũng từ trong kho của Liên Minh được người ta lấy ra rồi đưa tới, trước sau mới qua không đến một ngày. Viên Minh nhìn trận pháp trận kỳ chất đầy một chữ vật giới chỉ cũng hơi kinh ngạc, trong những trận pháp này có không thiếu vật được tông môn xem như truyền thừa, hiện tại lại cam tâm tình nguyện đưa cho mình, không khỏi khiến hắn cảm khái không thôi. Lực lượng tín ngưỡng thật là quá đáng sợ, so với sát nhân đoạt bảo còn nhanh hơn. Vô Nguyệt giáo tồn tại lâu đời như thế, tăng thêm tín đồ ngoài sáng trong tối nhiều vô kể, khó trách có thể tùy ý điều động rất nhiều tài nguyên cùng với đại quân tu sĩ, đây cũng là do nhiều năm tích lũy mà có. Cũng khó trách Vô Nguyệt giáo còn Minh Nguyệt giáo chính là cái đinh trong mắt, đối với tín ngưỡng cá nhân chỉ có thể tồn tại một người, giống như một núi không thể có hai hổ. Theo Vô Nguyệt giáo, bản thân Minh Nguyệt giáo đã trở thành chướng ngại vật để thu thập tài nguyên nguyện lực, tất trừ cho thống khoái. Hắn cảm khái một lát, giao hết chữ vật giới chỉ này cho Tịch Ảnh để nàng chậm rãi nghiên cứu. Mấy ngày sau, sau một loạt hệ liệt chuẩn bị đâu vào đấy, đại quân của Đông Hải Minh chính thức xuất phát đi về hướng Phù Tang đảo. Trước khi đại quân Liên Minh xuất phát, vô số thám tử từ lâu đã được điều động toàn bộ theo đuổi con đường dò xét Phù Tang đảo, cùng tình huống các hòn đảo khác bị Vu Nguyệt giáo khống chế. Liên Minh đại quân vừa mới đi đến nửa đường, các loại tin tức truyền tới, trọng yếu tất tự nhiên là tin tức liên quan tới Phù Tang đảo. Trên một chiếc phi trù lớn của Liên Minh, sắc mặt của Viên Minh ngưng lại, nhìn ngọc giản trong tay. Đây là tình báo của Nhan Tư Vận truyền về. Căn cứ vào ngọc giản, Vô Nguyệt giáo đã bày ở Phù Tang đảo một tòa đại trận lợi hại, nghe nói là trận pháp thuộc tính mộc, bao phủ toàn bộ Phù Tang đảo. Linh quang trùng thiên uy lực cực mạnh, còn trên cả xích huyết hồng sa trận. Vô Nguyệt giáo không hổ là cự phái truyền thừa vạn năm, nội tình quả nhiên thâm hậu, dễ dàng xuất ra các loại đại trận lợi hại như vậy. Viên Minh âm thầm thở dài, trước mắt dựa vào những tin tức này còn không thể phán đoán Vô Nguyệt giáo bố trí là loại trận pháp nào, nên Viên Minh phải đi hỏi thăm Tịch Ảnh. Mấy ngày sau, đại quân Liên Minh đi đến Phù Tang Đảo, giống như tin tức dò xét trước đó. Hiện tại cả tòa Phù Tang Đảo đều bị một tòa trận pháp màu xanh bao phủ, phạm vi cực lớn, ngoại trừ Phù Tang Đảo, hai vực rộng lớn chung quanh cũng bị bao phủ vào trong. Từ xa nhìn lại, trong trận tràn ngập tầng tầng lớp lớp lục sắc linh quang, giống như vô số bóng cây không ngừng dập dần. Cả đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ dò xét không khỏi lấy làm kinh hãi. Hạch tâm của tòa đại trận màu xanh này lại là Phù Tang đại thụ. Từng đạo lục sắc trường hồng từ trên cái đại thụ kéo dài ra, xen lẫn quanh quẩn với nhau, tạo thành tòa đại trận này. Mà trên Phù Tang đảo có không ít tu sĩ thấy đại quân Linh Minh đến, không chịu nghênh chiến, đều có đầu rút cổ trong đại trận màu xanh lục. Lúc này, trong Phù Tang thành, trong đại sảnh nghị sự của Phù Tang đảo, Nghê Mục, Lý Vô, Thanh Nha cùng với mấy tu sĩ Nguyên Anh của Vương Nguyệt giáo khác đứng ở chỗ này, Bạch Cốt Tôn giả lại không có ở đây. Bẩm Thiên Khôi Tôn giả, người của Đông Hải Minh đã đến phụ cận, xem số lượng đúng là đã dốc toàn bộ lực lượng. Một tu sĩ trung niên mang đạo bào quỳ, một chân ở trên đất bẩm báo. Nhanh như vậy đã kéo đến toàn quân, xem ra kế hoạch của Bạch Cốt Tôn giả dẫn dụ Đông Hải Minh chia binh cũng không thành công rồi. Nghe Mộc tự nhủ. Bạch Cốt Tôn giả vơ vét các hòn đảo chiếm được, một mặt là thu thập tài nguyên, một phương diện khác là muốn để Đông Hải Minh chia binh cứu hỏa. Hiện tại đối mặt với đại quân của Đông Hải Minh đông như vậy, tự nhiên đại biểu cho kế hoạch của gã đã thất bại. Thiên Khôi Tôn giả, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lý Vô có chút không can tâm nói. Mấy Nguyên Anh kỳ khác cũng đều nhìn lại, trên mặt lo lắng bất an. Từ trận chiến của Từ Nam Đảo, Vô Nguyệt giáo hao tổn 3-4 thành, thế nhưng nhân số hay chiến lực đã không còn chiếm ưu thế. Bạch Cốt Tôn giả lại đột nhiên hạ lệnh tăng cường vơ vét các con đảo chiếm cứ, cùng cố thủ ở Phù Tang đảo. Đám Phù Tang đảo thập phần không đồng ý, dựa theo bọn họ suy nghĩ, hẳn là lợi dụng ưu thế đông đảo của hồn tu Vô Nguyệt giáo cùng với Đông Hải Minh tác chiến, dù tử thủ ở Phù Tang đảo cũng nên triệu hồi binh lực ở các hòn đảo khác về. Hai mệnh lệnh đồng thời chấp hành, không khác tự tìm đường chết. Nhưng Bạch Cốt Tôn giả đại diện cho ý chỉ của Vô Nguyệt thần, là chỉ huy tối cao Vô Nguyệt giáo ở Đông Hải, những người khác chỉ đánh nghe lệnh làm việc. Chư vị không cần lo lắng. Đại trận hộ đảo Phù Tang đảo có uy lực còn trên cả Xích Huyết Hồng Sa trận, lại chủ yếu phòng hộ. Đông Hải Minh cho dù toàn lực công kích, không đến 2-3 tháng thì cũng đừng hòng công phá. Bạch Cốt Tôn giả đã chuẩn bị thủ đoạn tất thắng, chỉ cần chúng ta kiên trì đến lúc hắn xuất quan, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Nghê Mục nói. Đại trận hộ đảo lợi hại như vậy sao? Lý Vô vừa mừng vừa sợ. Phòng ngự Phù Tang đảo đều là Bạch Cốt Tôn giả tự mình bố trí, những người bọn họ không rõ uy lực của đại trận này. Đương nhiên, trận này tên là Sinh Linh Tạo Hóa Trận, khí cụ bày trận là đại sư cửa hàng tự tay luyện chế. Nếu uy lực không đủ, Bạch Cốt Tôn giả sao lại bế quan ở thời điểm này? Người Mục cười nói. Lời này vừa ra, các Nguyên Anh kỳ đều ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Sinh Linh Tạo Hóa Trận mặc dù lợi hại, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta phân chia một số khu vực, các vị phân tán ra trấn thủ. Người Mục còn nói thêm. Sau một lát, tất cả đều rời đi, chỉ còn có một mình Nghe Mục. Y xoay người đi vào phía trong, đánh ra một đạo pháp quyết về phía vách đá. Vách đá phát ra âm thanh ầm ầm ngột ngạt, chậm rãi mở ra hai bên, lộ ra một đầu thông đạo kéo dài xuống thềm đá phía dưới. Trong thông đạo quanh quẩn một cỗ khí tức âm hàn, càng đi sâu vào trong, âm khí càng mãnh liệt. Chờ đến dưới đáy của thông đạo, âm khí gần như có thể đâm vào cốt tủy. Không ngờ Phù Tang đảo lại có âm huyệt đến trình độ này. Cũng may là ở nơi đây, nếu không muốn tế luyện pháp bảo kia thì chỉ sợ không dễ kiếm chỗ. Nghe Mục tự nói vài câu rồi đi vào cuối thông đạo thềm đá. Nơi đây tọa lạc một cánh cửa đá, đứng ở hai bên cửa là hai người, bên trái là đại hán trung niên mày rậm, bên phải là thiếu nữ áo bào đỏ. Khí tức của hai người có chút cổ quái, vậy mà không có dao động pháp lực, đứng ở trong hoàn cảnh âm khí thấu xương này cũng không có bất kỳ biểu hiện gì khó chịu. Thiên Khôi Tôn giả nhìn thấy Nghi Mục sắp tới, sắc mặt của hai người ngơ ngẩn, khom mình hành lễ, động tác dị thường cứng ngắc. Bạch Cốt Tôn giả có ở bên trong không? Nghi Mục lờ đễnh hỏi. Đúng vậy. Đại hán mày rậm nói. Bảo vật kia tế luyện tới trình độ nào rồi? Nghi Mục hỏi. Các đảo đưa tới hải cốt đã dùng hết 5 thành, tiến trình tế luyện hẳn là hơn phân nửa. Nữ tử áo đỏ nói. Bên người của nàng ta đứng có một cái giá gỗ, phía trên đặt chỉnh tề gần 100 túi chữ vật. Nghe Mục gật đầu, đang muốn quay người rời đi thì trên cửa đá đột nhiên hiện ra một tầng bạch sắc quang mang. Một cỗ khí tức hung lệ quỷ quyệt vô cùng to lớn lộ ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ không gian lòng đất, càng xen lẫn âm thanh ken két quái dị. Xương cốt toàn thân của Nguyên Mục rung động khanh khách, mãnh liệt nhảy lên tựa như một phá thể chui ra, y nhìn về phía trong cánh cửa đá, sắc mặt đại biến, vội vàng chạy lên trên lối đi, đồng thời vận khởi toàn lực pháp lực hộ thể mới miễn cưỡng dàn xuống xương cốt thể nội dị động. Đại hán mày rậm cùng với nữ tử áo bào đỏ đứng ở cửa tựa như không bị ảnh hưởng. Nữ tử lấy từ trên gá gỗ ra một cái túi chữ vật, vùng tới phía trước một cái, vô số xương người đẫm máu lăng không hiện ra, gần như chiếm hết không gian trước cửa đá. Những xương cốt này đại đa số là tán loạn, cũng có rất nhiều bộ còn hoàn chỉnh, tựa như dùng người sống lột ra loại bỏ thịt mà thành. Vừa tiếp xúc với khí tức quỷ quyệt hung lệ kia, bạch cốt vậy mà bắt đầu động đậy, xương người hoàn chỉnh cất bước đi tới cửa đá, mà những xương cốt tán loạn kia thì lại nhanh chóng chắp nối, tạo thành từng cỗ khung xương hình thù kỳ quái, cũng chạy về phía cửa đá. Tất cả hai cốt đụng phải bạch cốt quang mang lập tức dung nhập trong đó. Mấy nhịp thở sau, hai cốt đều biến mất, bạch cốt quang mang ở trên cánh cửa đá cũng biến mất theo, khí tức quỷ quyệt hung lệ cũng tiêu tán vô tung. Lúc này Ngây Mục xa xa mới thở vào nhẹ nhõm, trên mặt lập tức tuôn ra vui mừng, lẩm bẩm nói: mới tế luyện năm thành u hồn bạch cốt phiên đã có uy năng như vậy, nếu có thể hoàn toàn khuất phục, thật có thể quét ngang vân hoang đại lục, không hổ là linh bảo thời thượng cổ giết chóc mà nổi danh. Chương 630, thăm dò. Quân của Đông Hải Minh không lập tức phát động tiến công mà dừng lại ở phía tây cách Phù Tăng đảo trăm dặm, trận hình tản ra. Viên Minh đứng ở trước phi chu, điều khiển đệ nhất vân hồn xếp bằng ở trên bạch ngọc liên đài, thần thức nửa bước ngôn vu lan ra, chụp vào đại trận màu xanh lục. Thao Thiên Đỉnh gia trì thần thức có năng lực dò xét kinh người, đơn giản thẩm thấu tiến vào trong trận, rất nhanh thấy rõ không ít mánh khóe trong trận. Chỉ là phạm vi của đại trận xanh lục này bao phủ quá rộng, lấy thần thức của hắn hiện tại thì cũng không thể xem hết. Trận này thoạt nhìn là đại trận mộc thuộc tính. Hắc Trúc đạo hữu, Thạch đạo hữu, các người tinh thông trận pháp mộc thuộc tính, có nhìn ra đây là trận pháp gì không? Và tiền nhân nhìn về phía Hắc Trúc Tàu và Thạch Nghiễn Sư. Hắc Trúc Tàu và Thạch Nghiễn Sư bắt đầu quan sát đại trận ở quanh Phù Tăng đảo, mặc dù cũng nhìn ra một chút biến hóa, nhưng lại không thể xác định lai lịch của trận này, đành phải tự nhận vô năng. Các đạo hữu khác thì sao, có ai nhìn ra được lai lịch của trận này không? Vạn Tiên Nhân nhìn về phía các nguyên anh khác, mọi người ở đây, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng. Viên thần sứ, người tinh thông pháp trận, có nhận ra trận này không? Vạn Tiên Nhân nhìn về phía Viên Minh. Tạm thời còn không có đầu mối, Viên Minh lắc đầu. Trận chiến này chính là trận quyết chiến của Đông Hải Minh chúng ta và Vũ Nguyệt giáo, không thể mảy may chủ quan, đã nhìn không ra lai lịch trận này, vậy tạm thời quan sát một hồi. Mấy người tra ra trận này rồi hãng tiến công. Vạn Thiên Nhân nhíu mày chậm rãi nói: Vạn Minh Chủ quá cẩn thận rồi, hiện tại quân ta binh cường mã trắng, lại có viên thần sứ tỏa trấn, sợ gì cái tiểu trận này. Hầu mẫu nguyện đi lên tiền phòng dẫn người tìm một chút hư thực trận này. Hầu Cừu vừa có đám người xông phòng nhận việc xin chiến. Vạn Thiên Nhân nghe vậy nhìn về phía Viên Minh. Hầu đạo hữu nói không phải là không có lý, chúng ta và Vũ Nguyệt giáo sắp quyết chiến, nếu tiếp tục kéo dài không tiến vào, khó tránh khỏi ảnh hưởng sĩ khí. Hầu đạo hữu dẫn người xông trận tìm kiếm hư thực cũng tốt, nhưng không nên xâm nhập quá sâu, để tránh trúng bẫy địch nhân, gặp phải nguy hiểm kịp thời cầu Minh Nguyệt thần đại nhân xin giúp đỡ. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói: Viên thần sứ yên tâm. Hầu Kiều lên tiếng, mang theo mười mấy tù sĩ, phần lớn đều là thủy viên tộc, lấy tư thái tiên phong phóng tới đại trận màu xanh lục. Vạn Minh Chủ, Hầu đạo hữu xuất thủ, đại trận này tất có biến hóa, người không ngại phái người dò xét bốn phía, mau chóng thu thập tin tức của trận này. Viên Minh truyền âm nhắc nhở Vạn Thiên Nhân. Vạn Thiên Nhân gật đầu, phân phó Hắc Trúc Tẩu, Thạch Nghiễn Sư, mấy chục tu sĩ tinh thông trận pháp bay về phía các nơi của Phù Tăng đảo dò xét tình huống của đại trận. Không chỉ như thế, trong phạm vi ngàn dặm phụ cận còn bố trí nhân thủ phòng ngừa có địch tập kích. Viên Minh thấy Vạn Thiên Nhân an bài nhân thủ ngay ngắn rõ ràng, không khỏi âm thầm gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng qua đám Hầu Cừu. Đám Hầu Cừu rất nhanh xông vào phạm vi của đại trận. Hầu Cừu một ngựa đi đầu, tế lên pháp bảo nhị kích, đón gió biến lớn mấy lần. Hai đạo kim quang trường hồng hung hăng chạm lên đại trận màu xanh lục, hư không phát ra tiếng réo chói tai. Những người khác cũng đồng loạt xuất thủ, các loại pháp bảo đánh lên đại trận. Trong tiếng nổ rung trời, đại trận màu xanh lục nhấc lên sóng gió dữ dội, bị xé nứt ra một lỗ hổng lớn, Hầu Kiều dường như hơi do dự, sau đó dẫn một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, thuận lợi đánh vào trong đại trận. Còn tưởng đại trận này lợi hại thế nào, thì ra cũng không hơn gì cái này, giết vào. Hầu Kiều khinh miệt cười lạnh, xông giết tới trước. Nhưng ngay lúc này, vô số bóng cây màu xanh lăng không xuất hiện, chiếm hết không gian phía trước. Một đoàn người như thể đi tới vô biên vô tận rừng rậm. Hầu Kiều không hề sợ hãi, nhị kích trên tay bắn ra kim quang bốn phía, hòa làm một thể, hóa thành một thanh kim sắc trường kích, chém bóng cày phía trước, bổ ra một đầu thông đạo dài chừng 10 trượng. Tu sĩ của thủy viên tộc theo sát phía sau xuất thủ, khuếch tán ra thông đạo lớn thêm không ít, tiếp tục đi tới. Từ nơi xa, đại quân liên minh từ kết đan trở xuống thấy vậy, không ít người lộ vẻ vui mừng, sĩ khí một lần nữa đại chấn. Nhưng một đám tu sĩ nguyên anh đều nhíu mày, đám hầu kiều nhìn như phá vỡ đại trận, nhưng bọn họ vừa đi vào, hậu phương bị chạm phá, bóng cây vỡ vụn nhanh chóng ngưng tụ, mấy nhịp thở sau đã hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua hiện tại tất cả còn trong phạm vi khống chế, muốn thăm dò hư thực, tới đây mà muốn từ bỏ, vậy thì không cần phải đi. Viên mình liên tục dùng thần thức đệ nhất phân hồn cảm ứng pháp trận, nhìn thấy tình huống càng rõ ràng hơn những người khác. Trong đại trận tràn ngập rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ trận văn, hoàn toàn khác với trận văn pháp trận khác liên miên không dứt. Vừa rồi đám hầu kiều nhìn như xé rách pháp trận, như những trận văn tán loạn kia căn bản không bị phá hư, giống như lục bình trong nước, vẹn vẹn bị tách ra mà thôi. Đám hầu kiều vừa rời đi, trận văn tán loạn lập tức nhanh chóng trở về nguyên dạng. Đám hầu kiều anh dũng trùng sát, nhanh chóng xông về phía trước vài dặm, một đoàn người không ngừng đi sâu vào, tình huống dần dần phát sinh biến hóa. Càng đi về phía trước, lực quang đại trận càng cứng, độ khó phá vỡ bóng cây càng lúc càng lớn, tốc độ của đám hầu kiều tiến lên nhanh chóng bị chậm lại. Không chỉ như thế, từng đạo lực giam cầm vô hình chung quanh lộ ra, tay chân của đám hầu kiều giống như bị cuốn quanh, từng dây lụa cứng cỏi, hành động càng thêm khó khăn. Đoàn người lúc này mới ý thức được lợi hại của đại trận màu xanh lục. Mặc dù hầu kiều cuồng vọng nhưng lại không ngu xuẩn, lập tức hạ lệnh hoàn toàn lui ra phía sau. Mà vạn thiên nhân cũng ra lệnh một tiếng, phái một đám tu sĩ hầu mạc tiến đến tiếp ứng. Chỉ là bên ngoài đại trận lúc trước dễ dàng bị công phá, thì bây giờ lại trở nên khó khăn, khiến hầu mạc trong lúc nhất thời bị giằng co ở ngoài trận. Và thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến, quanh đám hầu kiều hiện lên bóng xanh, mấy chục tu sĩ vu nguyệt giáo lăng không xuất hiện, các loại pháp bảo như mưa to gió lớn đánh tới. Người cầm đầu chính là Lý Vô, lòng bàn tay gạo của gã bắn ra một đạo hắc trúc trường tiên, giống như độc xà thổ tín đâm tới cổ hầu kiều. Hầu kiều vùng kim sắc chiến kích, trường kích công kềnh trong tay của y lại rất linh hoạt, đơn giản ngăn hắc trúc trường tiên, sau đó thân kích đảo ngược, một cỗ kim quang đồng đậm từ phía trên hiện ra. Mười ngón tay của hầu kiều liên động, kim quang bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành một hư ảnh, tòa núi vàng cao mấy chục trượng cản lại pháp bảo của những người khác. Chờ hàm chiến, toàn lực lùi lại để ta đoạn hậu, hầu kiều hét lớn. Đám Lý Vô lập tức đuổi theo, trên thân của những người này chớp động lên một tầng lục quang, trong đại trận thông suốt không trở ngại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đám hầu kiều mặc dù toàn lực triệt thoái ra sau, nhưng tốc độ không bằng một nửa ngày thường, còn phá vỡ đại trận phía sau đã khép kín, đâu thể chạy nhanh lên được, lập tức bị đuổi kịp, mắt thấy sẽ bị trọng thương. Minh Nguyệt Thần đại nhân, thủy viên tộc tăng nguyện ý thờ phụng ngài, kính xin xuất thủ tương trợ. Hầu kiều nhớ đến chân dung của Minh Nguyệt Thần trong lòng cầu nguyện, viên mình cảm ứng được hầu kiều cầu nguyện, trong lòng vui mừng. Lúc này điều động hồn lực khổng lồ của đệ nhất phân hồn thi triển mộng điệp huyễn thuật. Hồn lực của đệ nhất phân hồn được nguyên lực gia trì đã tiến nửa bước ngôn vô, lục quang đại trận không thể nào ngăn cản, mà đám Lý Vô làm sao có thể chống đỡ được, chẳng mấy chốc rơi vào huyễn cảnh, ngây người tại chỗ. Đám pháp bảo đánh tới cũng dừng lại ở giữa không trung, không rơi xuống. Hầu kiều đại hỉ, vội vàng mang theo đám người thủy viên tộc điên cuồng triệt thoái ra sau, sau một phen giày vò chạy ra khỏi đại trận. Viên mình không thu hồi thần thức, cẩn thận cảm ứng đám Lý Vô, xác thực là dò xét từng lục quang trên người bọn họ. Đáng tiếc tạo nghệ của hắn trên phương diện pháp trận quá kém, chỉ nhìn thấy trong lục quang ẩn chứa một số trận văn tán loạn giống như lục sắc pháp trận. Viên mình lắc đầu, không tiếp tục dò xét, điều khiển đệ nhất phân hồn gia tăng uy lực của mộng điệp huyễn thuật. Ngoại trừ Lý Vô, tất cả các tu sĩ vu nguyệt giáo khác đều run rẩy, thần hồn đột nhiên từ trong ra ngoài sụp đổ, ánh mắt trở nên trống rỗng, mất đi khí tức. Thần hồn của Lý Vô cũng bị trọng thương, thất khiếu chảy ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng người này cũng mượn cơ hội tránh thoát mộng điệp huyễn thuật, ánh mắt khôi phục thanh minh. Gã hoảng sợ, bên ngoài thân đại phóng lục quang, thân hình thoát một cái biến mất. Trong mắt của Viên Minh lóe lên một tia tiếc hận, điều khiển đệ nhất vân hồn thu hồi thần thức. Gần đây hồn lực của hắn tiến nhanh, mộng điệp huyễn thuật cũng nước lên thuyền lên, mơ hồ có xu thế tới gần cảnh giới sau cùng, không tịch. Cảnh giới ảo mộng của mộng điệp huyễn thuật có thể chế tạo ra không gian huyễn thuật, điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Cảnh giới không tịch thì tiến thêm một bước, có thể trong không gian huyễn thuật điều khiển sinh tử của một người, diệt sát thần hồn của hắn. Đáng tiếc, hắn chỉ tiếp cận cảnh giới không tịch chứ chưa đạt tới được, chỉ có thể giết một số người hồn lực nhỏ yếu. Đối với Lý Vô là tồn tại nguyên anh, chỉ có thể đánh trọng thương, không thể nhất kích tất sát. Tịch ảnh từng nói, Vô Nguyệt Thần có thể một lời sát nhân, ngược lại có chút tương tự cùng với cảnh giới không tịch. Viên Minh thầm nghĩ, đám hấp trúc tàu lúc này đang ở các nơi của Phù Tăng Đảo, thi triển các loại thủ đoạn dò xét đại trận màu xanh, nhưng một đoàn người vẻ mặt khó coi, hiển nhiên cũng thu hoạch giải rác. Vạn Thiên Nhân thấy cảnh này, truyền âm để đám hắc trúc tàu trở về. Vạn Minh Chủ, chúng ta vô năng, không thể dò xét được tin tức hữu dụng. Hắc trúc tàu hổ thẹn nói. Đại trận này là Vu Nguyệt giáo khổ tâm bố trí ra, tự nhiên không phải đơn giản có thể phá vỡ, trừ vì không cần để ý. Vạn Thiên Nhân chấn an, đám hắc trúc tàu nghe vậy, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Viên Minh truyền âm trao đổi với Vạn Thiên Nhân, để đám hóc trúc tàu ghi lại tin tức dò xét được từ đại trận màu xanh lục vào bên trong ngọc giản rồi giao cho hắn, hắn sẽ thỉnh Minh Nguyệt Thần Đại Nhân phương pháp phá giải. Nghe nói Minh Nguyệt Thần Đại Nhân nguyện ý xuất thủ, trong lòng Vạn Thiên Nhân vui mừng. Trong ấn tượng của y, Minh Nguyệt Thần Đại Nhân không gì không làm được, đang nguyện ý xuất thủ có lẽ rất nhanh có thể phá vỡ đại trận màu xanh lục này. Đám hóc trúc tàu rất nhanh dâng lên kết quả dò xét, Viên Minh thu vào, gật đầu với Vạn Thiên Nhân, gọi ra một chiếc phi chu nhỏ, nhảy lên tiến vào bên trong phi chu. Một cái giới vô hình nhỏ màu bạc, lớn lăng không xuất hiện, bao phủ phi chu vào trong. Không ít tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy mà giật mình. Một số kẻ to gan lớn mật, lặng yên thi pháp dò xét, đều không ngoại lệ bị ngân sắc kết giới ngăn cách ở bên ngoài. Viên thần sứ đang thỉnh Minh Nguyệt Thần Đại Nhân cách phá giải lục sắc pháp trận. Không cần ngạc nhiên, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người không nên quấy nhiễu viên thần sứ. Vạn Thiên Nhân ra lệnh một tiếng, lời này vừa ra, đám người còn lại ngo ngoe muốn động, bất luận về công hay tư đều cho rằng Viên Minh là làm vì toàn bộ Đông Hải Minh, tự nhiên không còn dám hành động lỗ mãng. Chương 631, cách phá giải. Đông Hải Minh nghe lệnh, chia làm 10 đường tập kích quấy rối đại trận, tranh thủ thời gian thêm cho viên thần sứ. Vạn Thiên Nhân vung tay lên hạ lệnh, những người ở Đông Hải Minh bị đại trận màu xanh ngăn cản như nghẹn lấy một ngụm lửa giận. Ngay vậy bèn chia là 10 đường phát động tấn công Phù Tăng Đảo. Bên trong Phù Tăng Đảo, tu sĩ Vu Nguyệt giáo đã phản ứng lại, chia nhau nghênh chiến. Cùng lúc đó, Viên Minh đi vào trong gian phòng dấu kín trong phi chu, mở ra kết giới màu bạc, bắt đầu tiến vào không gian Thao Thiên Đỉnh. Minh Nguyệt Thần không thông tin trận pháp, chỉ có thể thỉnh giáo Tịch Ảnh mà thôi. Lúc này, Tịch Ảnh đang ngồi nhắm mắt xếp bằng ở dưới gốc ngũ hành tạo hóa thụ, đang bày đầy khí cụ xích huyết hồng sát trận. Quanh người của nàng đặt hơn trăm ngọc giản từ các đảo Đông Hải dâng lên ghi chép các loại pháp trận cấm chế bên trong. Chỉ có điều những ngọc giản này đều đã vỡ vụn. Có chuyện gì? Viên Minh có chút kinh ngạc. Ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ được toàn bộ nội dung ở bên trong ngọc giản, đương nhiên không cần lưu lại làm gì. Tịch Ảnh ngừng tay, bình thản nói. Lĩnh ngộ toàn bộ? Viên Minh sững sờ. Trí nhớ tu tiên giả hơn xa phàm nhân, hồn tu còn có chuyên môn tu luyện thần hồn, có trí nhớ tốt hơn hẳn pháp tu và thể tu, chỉ cần đạt tới cảnh giới huyễn vũ cơ bản là đã gặp qua sẽ không quên được. Chẳng qua là nhớ kỹ nội dung bên trong ngọc giản cùng với lĩnh ngộ là hai chuyện khác nhau. Trận pháp vốn nổi danh phức tạp, Viên Minh từng xem qua những ngọc giản kia, những ghi chép trong đó đều vô cùng tinh diệu hơn hẳn ngũ hành huyễn diệt trận, thậm chí có nhiều chỗ còn phức tạp gấp mấy lần. Cho dù trận pháp đại sư muốn lĩnh ngộ một trận trong đó thì cũng phải cẩn thận nghiên cứu một đoạn thời gian rất lâu. Vậy mà Tịch Ảnh có thể lĩnh ngộ mấy trăm loại trận pháp cao thâm chỉ trong mấy ngày. Thật không thể tưởng tượng nổi, người lại có bản lĩnh như vậy, trước kia còn không phát hiện ra. Viên Minh cười nói, lần này bế quan ta tu thành một môn bí thuật khiến thần hồn lột xác, hồn lực không tăng cường nhưng phân diện ngộ tính lại gia tăng lên không ít. Tịch Ảnh nói vậy. Còn có bí thuật bậc này? Viên Minh nghe vậy cũng động tâm. Đại thế giới này không thiếu điều lạ, có rất nhiều bí pháp mà chúng ta còn không tưởng tượng đến. Chẳng qua tu tập bí thuật này cực kỳ khó khăn, chủ yếu còn yêu cầu hồn lực tinh thuần, mà người thì hấp thu quá nhiều nguyện lực, thần hồn lực tán loạn không thể nào tu tập được loại này. Tề Cảnh nhận ra tâm tư của Viên Minh nên giải thích. Viên Minh chỉ thoáng động tâm thôi, chứ không phải nhất định tu thuật này, nên không để ý tới nữa. Hắn kể lại cho Tịch Ảnh tình huống ở bên ngoài cửa, rồi đưa Ngọc Giản ghi chép cùng với những cảm ngộ của mình về đại trận kia giao cho cả Tịch Ảnh. Tề Cảnh xem hết qua Ngọc Giản, trên mặt như chợt hiểu. Có phát hiện gì sao? Viên Minh vui vẻ hỏi. Ừ, nếu ta đoán không sai, thì đại trận trên Phù Tăng Đảo hẳn là sinh sinh tạo hóa trận. Tề Cảnh đáp. Sinh sinh tạo hóa trận, trận này có gì đặc biệt? Viên Minh thấy Tịch Ảnh nhận ra trận pháp này cũng thở phào rồi hỏi tiếp. Sinh sinh tạo hóa trận là pháp trận bí truyền của cửu cung phái từ thời thượng cổ. Trận này khác lạ, không có bất cứ thủ đoạn công kích nào, toàn bộ đều là phòng ngự và vây khốn. Tề Cảnh nói. Cửu cung phái. Viên Minh khẽ giật mình. Hàn Nguyệt giới của hắn nghe nói là bảo vật của cửu cung, hắn vẫn luôn cho rằng môn phái này nổi tiếng ở thần thông Hàn Băng, không nghĩ vậy mà còn tinh thông trận pháp. Đại trận không có thủ đoạn công kích cả. Thật kỳ lạ. Hắn nhíu mày. Pháp trận thời kỳ thượng cổ chỉ có một tác dụng, chia làm bốn loại: khốn, ngự, huyễn, sát. Bởi vì chỉ có một loại hiệu quả nên uy lực cường đại dị thường. Sinh sinh tạo hóa trận thuộc về khốn trận, nghe nói là đại trận hộ tông cửa cửu cung phái, có năng lực tự chữa trị rất nhanh, hơn nữa không có mắt trận nên rất khó bị phá hư, cho dù hai ba tu sĩ phản hư hợp lực cũng chưa chắc phá được. Tề Cảnh giải thích. Viên Minh nghe thế thì sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn. Lúc trước đám người hầu cừu đánh vào đại trận cũng như Tịch Ảnh nói, quả thật cậu uy năng chống lại được hai ba tu sĩ phản hư, dù toàn bộ quân Đông Hải Minh xuất động chỉ sợ cũng không thể công phá được. Ta không tin thế giới này không có trận pháp nào không công phá được. Tịch Ảnh ngươi hiểu nhiều về sinh sinh tạo hóa trận như thế, có lẽ biết cách phá trận chứ? Viên Minh trầm mắc một lát rồi mới hỏi. Ngươi nói không sai, thế gian này không có trận nào là không phá được, sinh sinh tạo hóa trận cũng không ngoại lệ. Muốn phá trận này cần nắm được căn nguyên. Tề Cảnh nói ra. Xin giải thích. Tinh thần của Viên Minh trở nên phấn chấn hẳn. Bố trí sinh sinh tạo hóa trận khá khó khăn, cần phải có linh mạch thuộc tính mộc hoặc bảo vật có linh lực thuộc tính mộc cường đại cung cấp cho linh lực thuộc tính mộc. Linh lực càng nhiều, uy lực của sinh sinh tạo hóa trận càng mạnh. Từ tình huống Phù Tăng Đảo nhìn, có thể thấy Vu Nguyệt giáo đã dùng Phù Tăng đại thụ làm nguồn cung cấp linh lực cho đại trận rồi. Muốn phá vỡ sinh sinh tạo hóa trận nơi này hẳn phải nằm ở trên Phù Tăng đại thụ kia. Tề Cảnh mỉm cười nói. Cụ thể cần làm gì? Viên Minh nói. Trận văn sinh sinh tạo hóa trụ tán loạn trôi nổi rất khó phá hủy, nhưng trận pháp hạch tâm thì lại không như vậy, hẳn là được giấu ở bên trong Phù Tăng thần thụ. Chỉ cần hủy diệt đại trận hạch tâm thì sinh sinh tạo hóa trận không lập tức vỡ tan cũng đại giảm uy lực. Tề Cảnh đáp. Nếu có thể tới gần được Phù Tăng đại thụ thì đã không cần phiền não thế này. Viên Minh cười khổ. Phạm vi bao phủ của sinh sinh tạo hóa trận cực lớn, dù hắn tiến vào Thao Thiên Đỉnh dùng nguyện lực gia trì thần thức cũng không đụng đến được Phù Tăng đại thụ, chứ nói chỉ đến chuyện phá hủy trận văn trong đó. Đúng rồi, Viên Minh đột nhiên nhớ tới một phương pháp là Hắc Hương Phụ Thể. Lúc trước hắn còn dành hơn nửa ngày trong Thao Thiên Đỉnh chuẩn bị tìm hiểu tình hình ở Phù Tăng Thành, lựa chọn phụ thể người nào, tình huống Vũ Nguyên giáo hiện tại ra sao, viện vẫn còn đang tiến hành. Hôm nay vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Xem ra người đã nghĩ ra được cách phá giải, vậy không cần ta phí tầm nữa. Đây là trận văn hạch tâm của sinh sinh tạo hóa trận, ngươi cầm tham khảo trước đi. Tề Cảnh lấy một viếng ngọc giản ra đưa cho hắn. Được, vẫn là cần ngươi cho ta mượn ngân không thụ yêu để phá trận nữa. Viên Minh nhận lấy ngọc giản rồi nói. Tề Cảnh như đã suy đoán, lấy một cái túi linh thú từ bên hông đưa cho Viên Minh. Viên Minh cầm túi linh thú rời khỏi không gian Thao Thiên Đỉnh. Tề Cảnh đứng dậy, duỗi người lộ ra đường cong mấy người. Bị vây ở đây mấy chục năm trời, cuối cùng đã kết thúc. Nàng lẩm bẩm tự nói, rồi vẽ ra trước người một vòng. Từ hư không hiện ra một đoàn ánh sáng ngũ sắc, một đầu hợp với thân thể của nàng, một đầu nối liền với ngũ hành tạo hóa thụ. Đây là mối liên hệ giữa nàng cùng với ngũ hành tạo hóa thụ, hiện tại đã hoàn toàn bị cách ra, cũng tuyên cáo công cuộc tu luyện công bằng linh quyết thất bại. Tề Cảnh cũng chẳng tiếc hận, dù sao thân thể này cũng không phải là của nàng, nàng cũng không trông chờ vào lần tu luyện công bằng linh quyết này thành công. Lại nói tiếp, lần này nàng tu luyện công bằng linh quyết còn có một mục đích khác, hiện tại đã thành, sau đó nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Viên Minh rời khỏi không gian Thao Thiên Đỉnh, bấm niệm pháp quyết, tản đi kết giới màu bạc chung quanh phi chu, truyền âm câu thông với vạn thiên nhân, lại bảo mọi người toàn lực tiến công, còn nói đây là mệnh lệnh của Minh Nguyệt Thần. Vạn Thiên Nhân nghe vậy không dám lãnh đạm, đưa tin tức đến cho thống soái mười lộ nhân mã kia. Thế công của mười lộ tu sĩ nhanh chóng từ giả bộ quấy rối tiến thành công kình chính thức, như biến thành 10 con ác long hùng hằng cắn xé sinh sinh tạo hóa trận. Tuy rằng sinh sinh tạo hóa trận lợi hại, nhưng lực lượng của Đông Hải Minh hiện tại đã là phân nửa tu tiên giới Đông Hải, toàn lực đánh một chiêu đã tạo ra uy lực vượt quá mọi người tưởng tượng, cho nên tất cả dễ dàng đánh sâu vào đại trận. Sinh sinh tạo hóa trận vốn cứng cỏi như núi này đã lắc lư không thôi, như thể đại thụ lắc lư trong cuồng phong, từng khối linh quang màu xanh lục bị xé rách phiêu tán trong không trung. Bấy giờ trong phủ Tăng Thành, Nghề Mục thấy vậy thì cũng khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng phái hết toàn bộ tù sĩ còn sót lại trong nội thành ra ngoài. Viên Bình bay lên phi chu, nhìn sinh sinh tạo hóa trận lắc lư không thôi, bèn gật đầu thỏa mãn, vắt tay áo lên. Hư không ở trước người của hắn lóe lên ánh sáng bạc, ngân không đột nhiên hiện ra. Trong khoảng thời gian này, ngân không một mực ở bên trong túi linh thú đã quá chán ngắn, hiện tại ra ngoài được hít thở không khí nên rất hưng phấn. Nhiệm vụ của ngươi là mang theo hoa chi lên vào phủ Tăng đảo, hiểu chưa? Viên Bình đưa túi linh thú chứa hoa chi cho ngân không bảo. Viên đạo hữu yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Ngân không nhìn sinh sinh tạo hóa trận lắc lư không ngừng, bèn vỗ ngực nói. Nói xong đã biến thành một tia sáng trắng, đi thẳng tới phủ Tăng đảo, rất nhanh đã đến gần sinh sinh tạo hóa đại trận. Viên Bình cũng cảm thấy tò mò với việc ngân không làm sao để lèn vào sinh sinh tạo hóa trận, bèn tản ra thần thức. Bên ngoài thân của ngân không thụ yêu chợt tản ra ánh sáng trắng, rồi nó ẩn vào không trung đi về phía trong đại trận. Chẳng lẽ đây là không gian độn thuật? Viên Bình khẽ giật mình. Hắn không đoán sai, đây chính là năng lực của ngân không ngoài không gian xếp tầng, là không gian độn thuật. Cũng giống như ngũ hành độn thuật, lôi thuật, không gian độn thuật là lợi dụng không gian lực để thi triển độn pháp, nhất định phải có huyết mạch không gian như ngân không mới có thể thi triển ra được. Không gian độn thuật bác đại tinh thâm, tu luyện tới mức tinh thâm có thể hòa làm một thể với không gian, tùy ý tiến vào bất kỳ không gian bí cảnh nào, ngào dù được cả trong không gian loạn lưu, thuấn gì một cái là ngàn dặm. Đương nhiên, ngân không tu luyện không gian độn thuật tới cảnh giới cao siêu như vậy, kỳ thật nó cũng chỉ có vỏn vẹn một tia huyết mạch lực, miễn cưỡng nắm được không gian độn thuật mà thôi. Tiến vào phạm vi của đại trận màu xanh lục, cho không gian vậy mà lộ ra một lực cấm chế ngăn cản ngân không lại. Pháp trận này vậy mà có thể kết hợp với không gian lực. Trong lòng của ngân không trầm xuống, giờ mới hiểu Viên Minh giao cho nó nhiệm vụ không hề đơn giản. Chẳng qua ngân không cũng không lùi bước, trong mắt còn mang đầy vẻ hưng phấn. Trong thời gian này, ngoài ăn ngủ trong túi linh thú, thì cả xương cốt của nó đều đã bị rỉ sét cả, cho nên có chút khiêu chiến mới có thú vị. Ngân không thi triển không gian độ thuật tới mức tận cùng, ra sức đột phá lực phong tỏa của cấm chế, kín đáo đi sâu vào trong đại trận. Viên Minh lại đưa mắt nhìn ngân không trốn và sinh sinh tạo hóa trận, một lần nữa thúc giục lệnh bài màu bạc ngưng tụ thành mấy đạo kết giới màu bạc, sau đó lật tay triệu hồi ra Thao Thiên Đỉnh, rồi lấy một cây hắc hương ra. Về trong hắc hương này không bỏ thêm lục hoàng tùng, hắn không biết bỏ lục hoàng tùng vào sẽ khiến hắc hương sinh ra ảnh hưởng gì khác không. Để đảm bảo bất chắc, hắn vẫn nên dùng hắc hương thông thường vậy. Hắc hương phụ thể không lâu, nhưng nếu lợi dụng thỏa đáng vẫn có nhiều hy vọng phá hủy được sinh sinh tạo hóa đại trận. Chương 632, tiềm hành. Viên Minh hít sâu một hơi, đốt hắc hương, trong đầu hiện ra thân ảnh của Bạch Cốt Tôn giả, ý thức rớt nhanh rơi vào một mảnh hắc ám. Chờ hắn khôi phục lại, phát hiện bản thể phụ thể và một nữ tử áo trắng, hai tay của ả này không có huyết nhục, chỉ còn hai xương cánh tay, chính là Bạch Cốt Tôn giả. Ý thức của Bạch Cốt Tôn giả yên lặng, quyền khống chế thân thể đã rơi vào trong tay của Viên Minh. Hắc hương phụ thể quá nhất lợi hại, mạnh như Bạch Cốt Tôn giả cũng không may mắn thoát khỏi. Viên Minh mừng thầm, lúc trước ở Trường Thanh Đảo hắn giao thủ với Bạch Cốt Tôn giả, trong thần hồn của người này có 7 cấm chế, vậy mà không bị thần thông ác mộng ảnh hưởng. Hắn còn lo lắng hắc hương không thể phụ thể trên người của ả, hiện tại xem ra là quá lo lắng rồi. Hắn dò xét thần hồn của Bạch Cốt Tôn giả, rất nhanh thấy rõ tình huống trong thần hồn của ả. Ngoài thần hồn tràn ngập một cỗ lam quang quỷ dị, lại có rất nhiều phù văn nhỏ bé màu lam dày đặc khắp thần hồn của Bạch Cốt Tôn giả. Đây là phù văn hàng hồn. Viên Minh nhận ra những phù văn này rất giống với phù văn hàng hồn của hắn, nhưng lại không hoàn toàn giống. Thời gian có hạn, hắn không tiếp tục nghiên cứu, ánh mắt nhìn về bốn phía. Nơi đây là một không gian thạch thất màu đen, Bạch Cốt Tôn giả đang xếp bằng trước một lò luyện khí. Lô này cao mấy trượng, toàn thân cốt trắng, chất liệu thoạt nhìn tựa như là xương cốt đúc thành, ngoại hình cực giống như cự nhân ngồi xếp bằng. Mặt đất và vách tường thạch thất khắc ghi rất nhiều trận văn hỏa diễm. Trên vách tường bốn phía vẫn còn 10 phù điêu đầu rồng, đó là một chỗ luyện khí. Những phù văn hỏa diễm kia rất là cổ quái, lại có màu đen nhánh. Phù điêu đầu rồng đang há miệng phun ra một ngọn lửa màu đen thuần âm, rót vào trong lò luyện khí, tạt mát ra một hồi khí tức âm hàn mãnh liệt. Trong lò lơ lửng một mặt cốt phiên màu trắng, trong ngọn lửa màu đen chậm rãi lan lộ thiêu đốt. Hiện tại đại quân của Đông Hải Minh tấn công đến, Bạch Cốt Tôn giả không ở bên ngoài chỉ huy, vậy mà đi luyện chế pháp bảo. Viên Minh nhíu mày, lại có chút không hiểu. An nhìn kỹ cốt phiên trong lò luyện, con người còn rút lại. Cốt phiên hơi tổn hại, có thể thấy rõ vết tích tu bổ, nhưng cái này không quan trọng. Trong cốt phiên màu trắng này, vậy mà ẩn chứa 24 phù văn, so với ba tiêu phiến, chu tiên kiếm còn nhiều hơn 8 cái. Viên Minh đột phá nguyên anh, đang hoàn toàn tế luyện tu la với ít đồ. Phát hiện trong đồ này ẩn chứa phù văn cũng chỉ có 18 cái, còn kém rất xa cốt phiên trước mắt. Hắn không biết cấp bậc linh bảo phân chia thế nào, nhưng xem từ số lượng phù văn, viên này hiển nhiên còn trên cả tu la vệ huyết đồ. Mặc dù cốt phiên trong lò luyện khí vẫn bắn ra khí tức cường đại vô song, chỉ là phi thường không ổn định, hiển nhiên còn chưa tế luyện xong. Viên mình hơi dò dự, bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo pháp quyết. 24 phù văn trong phiên hình như đầu lâu lúc này bắt đầu động đậy, như thể cùng nhau há miệng phát ra âm thanh ken két quỷ dị. Một cỗ khí tức khung lệ quỷ quyệt từ trong bạch cốt trường phiên bộc phát ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa thạch thất. Xương cốt toàn thân của hắn đều rung động không thôi, tựa như lúc nào cũng có thể thoát thể ra ngoài, chui vào bên trong bạch cốt trường phiên. Viên Minh giật mình, vừa vàng tán đi kết động pháp quyết, điều khiển bạch cốt tôn giả rời ra khỏi lượng lo luyện khí, đồng thời vận chuyển pháp lực áp chế di động thể nội. Một cỗ pháp lực hùng hồn gấp mấy lần bản thể hắn du tẩu toàn thân, ý đồ áp chế xương cốt dị động. Pháp lực của bạch cốt tôn giả không chỉ hùng hậu dị thường, mà tính chất tương đối cổ quái, tàn mát ra quang mang màu bạch cốt, giống như sản phẩm do xương cốt hòa tan thành. Lúc pháp lực vận khởi, xương cốt toàn thân cổ động theo, hữu hiệu áp chế xương cốt dị động. Viên mình vừa mới chỉ đánh ra một đạo pháp quyết, kịp thời thu hồi pháp lực, thì bạch cốt trường phiên bộc phát ra khí tức nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm mắng mình nhiều chuyện. Hiện tại cần làm chính là mau chóng ra ngoài, phá đi sinh sinh tạo hóa trận. Viên Minh quay người đi ra phía ngoài, nhưng vừa mới đi ra được vài bước thì ngừng lại, quay người phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Đạo pháp quyết này không phải hướng về bạch cốt trường phiên, mà là rơi vào trong lò luyện khí. Đỉnh lô phốc một tiếng mở ra, bạch cốt trường phiên từ bên trong bay ra, cùng với âm hỏa do xương đầu rồng chạm khắc phun ra vừa vặn va chạm. Hắc bạch quang mang chói mắt ở trong thạch thất đụng nhau, phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Viên Minh nhếch miệng cười một tiếng, cây phiên này có uy thế kinh người, bạch côn tốt giả thậm chí không tiếc bỏ qua đại quân Vua Nguyệt Giáo ở bờ bên tế luyện bảo, càng chứng tỏ cái cờ này trọng yếu. Hắn kéo ra cánh cửa của thạch thất đi ra phía ngoài, đầy hắn bày rậm cùng với nữ tử áo bào đỏ vẫn canh giữ ở ngoài cửa. Nhìn thấy bạch cốt tôn giả đột nhiên đi ra, ở bên trong lại nghe thạch thất có tiếng vang, trên mặt ngơ ngẩn cũng lộ ra một chút biến hóa. Tôn giả đại nhân, luyện bảo xảy ra vấn đề gì sao? Đại hắn mày rậm hỏi. Đã xảy ra một ít vấn đề, ta cần phải đi lấy một kiện linh tài xử lý. Các người giữ vững ở ngoài cửa, không được để bất luận kẻ nào tiến vào thạch thất. Viên Minh bất động thanh sắc đóng lại đại môn thạch thất, trầm giọng nói. Hai người vội vàng đáp ứng một tiếng, tiếp tục đứng ở hai bên cửa đá giống như hai cọc gỗ. Hai người kia tựa như không phải là người sống. Viên Minh nhìn hai người một chút, không để ý, bay lên trên. Trong lúc bay lên trên, hắn vận khởi thần thức chui vào vòng tay chữ vật nơi đây, dò xét pháp bảo của bạch cốt tôn giả. Hành động về sau không biết tao ngộ cái gì, hắn đã chuẩn bị sớm rồi. Bạch cốt tôn giả có pháp lực hùng hậu vô cùng, mặc dù không tương xứng với công pháp mà Viên Minh tu luyện, tốc độ bay cũng cực nhanh, trong chớp mắt đã tới mặt đất. Ở cuối thông đạo lấp kín bởi cửa đá, Viên Minh vận chuyển pháp lực thi triển hóa hư thuật. Pháp lực của bạch cốt tôn giả vào hóa hư thuật ngoài ý muốn phù hợp, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hư ảnh linh thể, so với bản thân Viên Minh thi triển còn muốn hư ảo hơn, xuyên qua vách đá đi vào trong đại sảnh phía ngoài. Viên Minh từng tra xét Phù Tang Thành, nhớ kỹ nơi đây ở khu ô thủ Phù Tang Thành, cách Phù Tang Đại Thụ không xa. Hắn đang muốn tiềm hành đi tới Phù Tang Đại Thụ, hơi suy nghĩ một chút rồi giải trừ hóa hư thuật phóng lên trời, phóng đến Phù Tang Đại Thụ. Hóa hư thuật đến từ Vua Nguyệt Giáo, bọn họ khẳng định có thủ đoạn ứng đối. Hiện tại hắn phụ thể bạch cốt tôn giả, nếu như bị người phát hiện lên nút tiềm hành, ngược lại làm cho người ta hoài nghi, không bằng cứ quang minh chính đại tiến đến. Tu sĩ Vô Nguyệt giáo đang chạy tứ tán nghênh kích đại quân Đông Hải. Trong Phù Tăng Thành không có một ai, về mình gần như không bị bất cứ trở ngại gì, đã tới gần Phù Tăng Đại Thụ. Nhưng Phù Tăng Đại Thụ bị một tầng nồng vụ màu vàng ở bên trên tiếp thiên khung bao phủ, thoạt nhìn là một loại pháp trận nào đó, viên mình hơi nhớ mắt lại. Nơi đây có 7 pháp trận. Hoa Khắc phụ thể không thể tiến hành siêu hồn người bị phụ thể, nên hắn không biết lai lịch của tòa pháp trận hoàng vụ này. Thời gian cấp bách, không có thời gian suy nghĩ, viên mình vươn một chảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh cốt đao màu trắng dài 2 thước, thoạt nhìn cũng là một kiện pháp bảo lợi hại, muốn bổ hoàng vụ pháp trận ra ngoài. Vào thời khắc này, hai đạo thân ảnh từ trong hoàng vụ bắn ra, lại là hai tên nguyên anh. Bạch Cốt Tôn giả đại nhân, sao ngài lại tới đây? Ánh mắt của viên mình khẽ nhúc nhích, hai người này hắn đều biết, một người chính là Khung Hải đào chủ, âm thanh vừa rồi chính là người này phát ra, một người khác là nữ tử diễm lệ thường đi theo ở bên cạnh Ngây Mộc, nàng ta phát tán ra khí tức nguyên anh còn chưa ổn định, hẳn là vừa mới đột phá. Khung Hải đào chủ vậy mà cũng ở chỗ này, người này quả nhiên cấu kết với Ngây Mộc. Viên mình thầm nghĩ, thu lại cốt đao. Hoàng vụ đại trận là hai người này trấn thủ, ngược lại không phải là không có biện pháp hóa giải. Ta tới đây, đâu còn cần các ngươi phê chuẩn. Mở ra đại trận, ta có chuyện quan trọng muốn làm. Bạch Cốt Tôn giả từ tốn nói. Cô ngài đầu chủ nghe lời này, sắc mặt lộ vẻ khó xử. Hoàng vụ pháp trận là người mục an bài, mặc dù có sinh sinh tạo hóa trận phòng thủ, nhưng để đề phòng vạn nhất, an bài như thế, phòng ngừa gian tế của Đông Hải mình lẫn vào Phù Tang đảo, phá hư trận văn hạch tâm của trong Phù Tang đại thụ. Ngây Mộc hạ tử lệnh cho hai người, trước khi đại chiến kết thúc, không được để bất luận kẻ nào tới gần Phù Tang đại thụ. Chẳng biết Bạch Cốt đại nhân có chuyện gì, hai chúng ta theo lệnh của Thiên Khôi Tôn giả trong coi trận này, phòng ngừa có người chui vào. Không ngại đào chủ chắp tay nói, ta phụng mệnh lệnh Vô Nguyệt Thần đại nhân thống lĩnh chiến cuộc của Đông Hải, Ngây Mộc còn phải nghe ta điều khiển, người lấy hắn tới dọa ta. Mau tránh ra, làm trễ nải đại sự của bản tôn, người chết trăm lần cũng không hết tội. Trong lòng viên mình lo lắng, bấy giờ Bạch Cốt Tôn giả tỏa ra y áp khổng lồ của Nguyên Anh hậu kỳ, chụp vào hai người cũng ngài đào chủ. Sắc mặt của hai người tái đi, lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ở phía sau hoàng vụ cũng rung động không thôi, cả hai sợ hãi âm thầm kêu khổ. Sự vụ Vô Nguyệt giáo ở Đông Hải đúng là Bạch Cốt Tôn giả đang xử lý, Ngây Mộc cũng bị y tiết chế. Nhưng Ngây Mộc cũng là tôn giả của Vũ Nguyệt giáo, quản lý Đông Hải nhiều năm, quan hệ giữa hai vị tôn giả này tương đối vi diệu. Theo Không Hải đào chủ đoán, Bạch Cốt Tôn giả biết được hoàng vụ đại trận tồn tại, hiện tại đột nhiên ngang ngược xông vào, hẳn là cố ý chèn ép Ngây Mộc. Rất tốt, xem ra các người không để bản tôn vào mắt. Viện mình thấy hai người vẫn không chịu mở trận, sau khi lo lắng, không khỏi nổi lên sát cơ, cân nhắc trực tiếp giết hai người này, dùng trận kỳ ở trên thân hai người tiến vào trận. Cả hai cảm ứng được sát cơ của Bạch Cốt Tôn giả, sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau. Bạch Cốt Tôn giả, chuyện gì làm ngươi tức giận như vậy? Một vệt kim quang từ đằng xa phóng tới, hiện ra thân ảnh của Ngây Mộc. Viên mình thầm băng suối quẩy, thu liệm sát cơ nói. Ngây Mộc, thủ hạ của ngươi lớn mật, bản tôn cũng dám ngăn cản. Thủ hạ không hiểu chuyện, kính xin Bạch Cốt Tôn giả thông cảm nhiều hơn. Chỉ là tại sao người lại xuất quan? U hồn Bạch Cốt Phiên đã luyện chế thành công chưa? Ngây Mộc chắp tay. Còn chưa, ta vừa mới nhận được tin tức. Bên trong thành xâm nhập vào một mật thám, đang cố gắng ra tay với trận văn trong Phù Tang đại thủ. Nội ứng ngoại hợp phá hư sinh sinh tạo hóa trận, cho nên tới kiểm tra một chút tình huống đại trận. Viên Bình trầm giọng nói. Hả, có việc này? Ngây Mộc nhíu mày. Để đảm bảo có thể giữ vững Phù Tang đảo, các vận dụng mấy hồn tu tình vũ trở lên, loại bỏ tu sĩ trong ngoài Vô Nguyệt giáo, cũng luôn chú ý tình huống trên đảo, nhưng không phát hiện ra có dấu hiệu có nội gián chui vào. Chương 633, phụ thể phản vệ. Tin tức là ám tử ta sắp xếp vào Đông Hải Minh truyền lại, đại quân của Đông Hải Minh đột nhiên xuất kích, chính là vì phối hợp với tặc tử kia làm việc. Thời gian cấp bách, tình huống cụ thể không khỏi dành nói tỉ mỉ, đảm bảo sinh sinh tạo hóa trận không việc gì trước đã. Bạch Cốt Tôn giả nói vậy, sau đó đi về phía trước. Vẻ mặt của Ngây Mộc ngưng trọng, đưa mắt ra hiệu cho hai người Khung Hải đào chủ. Hai người hiểu ý, lần này lấy ra vài trận kỳ màu vàng thôi động, nồng vụ tiêu tán, hiện lộ ra Phù Tang đại thụ bên trong. Trong lòng viên binh hơi động, vội vàng thả thần thức dò xét trong cây. Cấm chế Phù Tăng Đảo bố trí trên đại thụ đã bị phá mất, thần thức của hắn đơn giản thẩm thấu vào, rất nhanh tìm được chỗ trận văn hạch tâm. Trận văn của sinh sinh tạo hóa trận giống như một đầu du long xanh biếc thật dài, chiếm cứ trong lõi cây của Phù Tăng đại thụ, tựa như vật sống, tham lam thôn phệ linh lực của đại thụ, diễn sinh ra vô số trận văn tán loạn, dung nhập vào bên trong sinh sinh tạo hóa trận. Bạch Cốt Tôn giả bay vút lên đến bên cạnh Phù Tăng đại thụ, giả vộ biến sắc. Quả nhiên có vấn đề. Hắn quát lên chói tai, đồng thời bàn tay đập vào bên trên cành cây, pháp lực hùng hậu cuồn cuộn rót vào trong đó, bọc lại phần đuôi của trận văn xanh biếc. Tề cảnh choán ngọc giản, chẳng những ghi chép trận văn của sinh sinh tạo hóa trận, càng có biện pháp phá hư trận văn. Ba khu vực đầu giữa đuôi của trận văn xanh biếc chính là chỗ nhược điểm, nếu có thể hủy đi, sinh sinh tạo hóa trận sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ngươi mộc nghe vậy thì biến sắc, vội vàng vận khởi thần thức dò xét. Cổ tay của Viên Minh khẽ nhúc nhích, một cái bóng bạch quang ẩn chứa pháp lực chui vào bên trong Phù Tăng đại thụ, chính là cốt sát kiếm của Bạch Cốt Tôn giả, hùng hăng chạm lên phần đuôi của trận văn xanh biếc. Thành âm tàn vỡ vang lên ở phần đuôi của trận văn, bị gọn gàng chặt đứt. Sinh sinh tạo hóa đại trận bao phủ toàn bộ hòn đảo, bỗng nhiên lắc lư, lục sắc linh quang trong trận bắt đầu tán loạn. Bạch Cốt Tôn giả, ngươi làm cái gì? Nghề mục cũng vật khởi thần thức chui vào bên trong Phù Tăng đại thụ, cảm ứng được cử động của Viên Minh, vừa sợ vừa giận. Viên Minh cũng không để ý tới nghề mục, cốt sát kiếm hóa thành một đạo bóng trắng hư ảo bắn ra, trong khoảnh khắc đến trung bộ trận văn, lại hung hăng chém xuống. Dừng tay! Nghề mục kinh sợ giống to, đồng trần khôi lỗi xuất hiện sau lưng gã, hai mắt tỏa ra kim quang sáng tỏ, giống như hai viên sao kim. Hai đạo kim quang từ đó bắn ra, một đạo chui vào thân của Phù Tăng đại thụ, điểm hướng cốt sát kiếm, một đạo khác đánh về Viên Minh. Viên Minh cười lạnh, hiện tại mới ra tay thì đã chậm. Hai tay của hắn khẽ động, hai pháp bảo cốt trảo màu trắng từ trong vòng tay chữ vật bắn ra, ầm một tiếng thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm công hướng Nghê Mục. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngực của Bạch Cốt Tôn giả bị đánh ra một cái lỗ máu, cả người bị đánh bay ra sau. Trong sát na kia, Viên Minh cảm thấy linh hồn từ trên thân của Bạch Cốt Tôn giả như bị rút ra, gần như không thể trưởng khống thân thể của Bạch Cốt, mà Nghê Mục cũng bị cốt trảo chụp trúng ngực, ngực vỡ ra mấy vết máu đủ cả thấy xương, cũng bay ngược ra sau. Sinh sinh tạo hóa trận một lần nữa kịch liệt chấn động, trận văn trung bộ cũng bị chặt đứt, lục sắc linh quang lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, tiếp tục tán loạn. Cùng lúc đó, lục quang vốn ngưng thực bỗng mỏng manh gần một nửa, đại trận phòng ngự và giam cầm cũng giảm bớt hơn phân nửa. Rất nhiều tu sĩ Đông Hải Minh thấy vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Minh Nguyệt Thần giúp đỡ, đối phương sắp không kiên trì được nữa, tăng lớn thế công, một lần phá vỡ nó. Vạn Thiên Nhân quát lớn, âm thanh hùng vĩ như cổn lôi quanh quẩn. Đại quân của Liên Minh tăng mạnh thế công, tập đạo nhân mã nhanh chóng đánh vào trong trận. Khác với đám Đông Hải Minh, tu sĩ Vũ Quyền Giáo thì sắc mặt khó coi vô cùng, ra sức ngăn cản đại quân của Đông Hải Minh. Chuyện gì xảy ra? Ngày một không phải nói sinh sinh tạo hóa đại trận vạn vô nhất thất à? Sao mới một lát đã sắp thất thủ? Đôi mắt của Thành Nhà quay tròn, cân nhắc rút lui. Những kẻ quy hàng Vu Nguyệt Giáo căn bản không có độ trung thành cũng bắt đầu sinh thoái ý. Hư không nơi nào đó của sinh sinh tạo hóa trận hiện lên ngân quang, thân ảnh của ngân không hiện ra, trên mặt vui mừng. Đại trận bị trọng thương, ngăn trở nó cũng giảm đi nhiều. Nó lại một lần nữa thi triển thần thông trốn vào hư không, nhanh chóng chạy về phía Phù Tăng đại thụ. Bây giờ Viên Minh thao túng Bạch Cốt Tôn giả ổn định thân hình, không để ý thì thương thế ở chỗ ngực, điều khiển cốt sát kiếm đánh úp về phía thượng bộ trận văn. Về phần hai cốt trảo màu trắng cùng với cốt đao màu trắng tế ra trước đó thì đồng thời đánh úp về phía Nghê Mục. Nghê Mục hóa thành một đạo kim quang lướt đi, lóe lên một cái rồi biến mất vào bên trong đồng trần khôi lỗi. Cốt trảo và cốt đao chạm lên khôi lỗi to lớn, tiếng va chạm chói tai vang lên. Cốt trảo cốt đao đều bị đánh bay, trên khôi lỗi chỉ để lại mấy vết ngấn. Đồng trần khôi lỗi nhanh chóng thò tay phải ra, như thể hư ảnh chui vào trong Phù Tăng đại thụ, không tạo thành tổn thương cho vỏ cây. Cùng lúc đó, gần cốt sát kiếm hiện lên kim ảnh, một đại thủ kim sắc khôi lỗi lăng không xuất hiện, chính là bàn tay của đồng trần khôi lỗi nắm chặt lấy cốt sát kiếm. Cốt sát kiếm nhanh chóng biến thành bầu kim, sau đó ngạnh sinh bóp nát. Cốt sát kiếm là pháp bảo bản mệnh của Bạch Cốt Tôn giả, hiện tại bị hủy. Bạch Cốt Tôn giả cũng đau đớn kịch liệt, một cỗ nghịch huyết phun ra bên ngoài, pháp lực cũng biến thành hỗn loạn. Bên mình cảm thấy bản thân như bị một loại lực lượng vô hình nào đó từ trên thân của Bạch Cốt Tôn giả rút ra. Dưới tình thế cấp bách, hắn vận chuyển cửu nguyên quyết, cưỡng chế pháp lực và khí huyết nghịch sông. Nhưng vào thời khắc này, một đạo tinh quang ở chỗ ngực của đồng trần khôi lỗi phong tới, chiếu lên người của hắn. Đại! Thanh ngầm của ngây mục từ trong đồng trần khôi lỗi truyền ra, pháp lực trong cơ thể của bạch cốt tôn giả hỗn loạn. Khí huyết sông lên đột nhiên kịch liệt gấp mấy lần, không thể kìm được, một ngụm máu tươi cuồng phun. Viên Minh đang muốn cưỡng chế khó chịu, thì trước mắt đột nhiên rơi vào hắc ám, tầm mắt khôi phục lại, ý thức đã quay trở về bản thể. Hắn khẽ giật mình, tựa như thời gian phụ thể còn chưa hết, nhưng sau đó ý thức đã được cái gì. Tựa như trước đây thân thể của bạch cốt tôn giả nhiều lần thụ thương, làm tăng nhanh thời gian bản thân trở về. Hắn thầm nghĩ đáng tiếc, nếu có thêm thời gian, hắn có thể phá tan hạch tâm sau cùng của trận văn, đồng thời để bạch cốt tôn giả và ngây mục đồng quy vũ tận, diệt trừ hay phiền phức. Thế nhưng có thể phá hư sinh sinh tạo hóa trận đến mức này là đã đủ rồi. Viên Minh đứng dậy, muốn bay về phía Phù Tang đảo, thừa dịp bạch cốt tôn giả và ngây mục cùng trọng thương, triệt để tiêu diệt hai người, thì ngực và bụng đột nhiên truyền đến đau nhức kịch liệt. Hắn cúi đầu nhìn lại lấy làm kinh hãi, chỉ thấy nửa người trên của hắn đã bị máu tươi bao trùm, ngực bị phá ra một cái động lớn, có máu tươi chen chúc chảy ra, nội phủ có bị trọng thương. Có người tiến vào phi chu. Sắc mặt của hắn trong khoảnh khắc trở nên ngưng trọng, bất chấp chữa thương, thần thức khuếch tán ra. Thần thức của đệ nhất phân hồn rơi xuống, bao phủ hơn 10 dặm chung quanh. Nhưng bất luận thần thức của hắn hay đệ nhất phân hồn đều không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu người chui vào. Viên Minh nhíu mày, một lần nữa xem kỹ thương thế ở trên người, đột nhiên phát hiện ra có chỗ kỳ lạ. Bộ ngực của hắn tổn thương, giống vị trí của bạch cốt tôn giả bị tổn thương, mà mức độ tổn thương dường như giống nhau như đúc. Hẳn là ta phụ thể người khác, trên người đối phương tổn thương cũng sẽ phản vệ đến trên người ta. Nếu thật sự như vậy, ngược lại tương tự với thần thông cộng mạnh. Viên Minh suy nghĩ, thầm hô may mắn. Cộng mày bản thân không hề động ý niệm để bạch cốt tôn giả tự bạo, nếu không bản thân chỉ sợ cũng bị chôn cùng vô ích. Bấy giờ thời gian cấp bách, hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, đồng thời thôi động bất tử thụ trong đan điền. Một cỗ yêu lực bất tử thụ rót vào cơ thể của hắn, thương thế khôi phục nhanh chóng. Viên Minh chờ cơ thể hoàn toàn khỏi hẳn, triệu hồi ra lôi vũ, một người một chim hóa thành một đạo lôi quang, lao thẳng tới Phù Tang đảo. Trên Phù Tang đảo, theo ý thức của Viên Minh rời đi, bạch cốt tôn giả cũng tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Bạch cốt tôn giả nhìn thấy tình huống chung quanh, thấy làm kinh hãi. Nghe mục không biết ý thức của bạch cốt tôn giả đã trở về, điều khiển đồng trần khôi lỗi giết tới. Hai mắt của khôi lỗi lại một lần nữa bắn ra đạo kim quang đoạt mạch. Cung ngài đào chủ và nữ tử Diễm Lệ cũng bay tới. Cung ngài đào chủ tế ra một đại ấn màu vàng hình vuông. Nữ tử Diễm Lệ thì há miệng phun ra một đầu tử sắc vụ long, từ hai bên đánh về phía bạch cốt tôn giả. Ngây mục, các người muốn làm gì? Bạch cốt tôn giả kinh sợ, hoàn toàn lui ra phía sau. Hai xương tay nổi lên một tầng bạch quang, trong khoảnh khắc biến lớn gấp mấy lần, đánh ra hai bên. Hai tiếng ầm ầm vang vọng. Hai vệt kim quang của đồng trần khôi lỗi cùng với tử sóc vụ long bị xé nứt, đại ấn màu vàng bị đánh bay, mặt ngoài xuất hiện mấy vết tích bằng mắt thường có thể thấy được. Bạch cốt tôn giả, người phá hư trận văn của sinh sinh tạo hóa trận, thông đồng với địch nhân phản bội, còn có mặt mũi chất vấn chúng ta. Thành ngầm của ngây mục hững hờ từ trong đồng trần khôi lỗi truyền ra. Cái gì? Ta phá hư trận văn sinh sinh tạo hóa trận? Không có khả năng. Bạch cốt tôn giả trừng to mắt. Việc này nhiều người thấy. Ngây mỗ sao lại oan uổng ngươi, ngoan ngoãn tốc thủ chịu trói đi, Vu Nguyệt Thần đại nhân có lẽ còn tha cho ngươi một mạng. Ngây mục lại đồng nói, cự trưởng khôi lỗi từ trên trời bổ xuống, hùng ngằng vỗ giới. Bạch cô tôn giả với đầu óc hỗn loạn ngổn ngang, nhưng đối mặt với đồng trần khôi lỗi công kích, muốn thôi động cốt sát kiếm ganh địch, nhưng lại phát hiện cốt sát kiếm đã bị hủy. Y lại một lần nữa lách mình lé tránh, cự trưởng khôi lỗi đánh vào trên mặt đất, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Vô số bụi đá bắn ra tùng tóe, mấy trăm trượng mặt đất sụp đổ theo, hình thành một cái hố to. Bạch cốt tôn giả nhìn thấy đồng trần khôi lỗi có lực phá hoại kinh người như vậy, còn người cũng còn rút lại. À biết rõ ngây mục có khôi lỗi, nhưng không ngờ uy lực kinh người như thế, gần như vượt qua phạm trù của Nguyên Anh. Còn chưa đợi à nói gì, thì đồng trần khôi lỗi đã bay nhào tới. Cùng lúc đó, một cỗ kim quang vô cùng nhanh chóng từ chân của đồng trần khôi lỗi quét tán ra. Những nơi đi qua, mặt đất đều biến thành kim sắc. Bùn đất đá vụn cũng thay đổi thành cát vàng kim loại. Bên ngoài thân của đồng trần khôi lỗi lấp lóe ra kim sắc linh văn, cát vàng mặt ngoài đất và kim loại đều rời khỏi mặt đất, tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình điều khiển, hình thành từng đầu kim sắc trường long nhào về phía Bạch Cốt Tôn giả. Lúc này Bạch Cốt Tôn giả cũng tỉnh táo lại, không tiếp tục biện giải cho mình, há miệng phun ra lồng giam Bạch Cốt, chính là pháp bảo lồng cốt lúc trước quỷ diệt Phù Tang Đảo sử dụng. Hai tay quả nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, cốt lồng đón gió biến lớn, trong khoảnh khắc hóa thành một cự lồng lớn trăm trượng, bao phủ bản thân vào trong. Từng đầu kim sắc trường long đánh vào trên thân của cốt lồng đều bị đánh bay, đất cát cũng không thể theo khe hở cốt lồng mà bay vào. Đồng trần khối lỗi bay nhào tới, thân thể cao lớn hùng hăng đâm vào trên cốt lồng, phát ra âm thanh ầm một tiếng vang thật lớn, cũng bị đẩy lui, lại cân sức ngang tải. Hết chương 633, cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.